Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2501, lệnh bài tác dụng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lão giả tóc trắng cùng Tổ Long đối thoại. Lục Minh đám người không có chen vào nói. Thái Thản Thiên Ngưu cũng đàng hoàng im miệng. Đây chính là một tôn võ thần cảnh nhân vật. Nhân vật như vậy, cũng chỉ có cùng là võ thần Tổ Long, mới có thể có tư cách cùng đối phương đối thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng không thì, nếu là không có Tổ Long, chỉ sợ đối phương liền gặp cũng sẽ không gặp bọn họ. Không sai, hợp tác, chúng ta hợp tác, các người giúp chúng ta tiến vào Hoàng Tuyền Đảo. Ở Hoàng Tuyền Đảo lấy được bảo vật, chúng ta chia đôi, đối tất cả mọi người có lợi. Làm sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ Long nói. Hoàng Tuyền Đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả tóc trắng hơi sững sờ. Sau đó thở dài một tiếng. Nói. Xem ra các ngươi đến từ thiên ngoại. Thời gian trôi qua thật nhanh a, ung dung vạn kiếp. Vội vàng lại qua. Lão giả tóc trắng thanh âm bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả tóc trắng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Một hồi lâu, mới nói. Các ngươi đi thôi. Ta Hoàng Tuyền Tông, đối Hoàng Tuyền Đảo, không có hứng thú. Không có hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ Long ánh mắt ngưng tụ. Lục Minh đám người trong lòng cũng là chấn động. Chẳng lẽ liền phải thất bại sao? Đạo hữu, như vậy đi. Chỉ cần các ngươi giúp chúng ta một chuyện, chúng ta tiến vào Hoàng Tuyền Đảo, lấy được bảo vật, toàn bộ về các ngươi. Làm sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ Long không cam tâm, tiếp tục nói. Ta nói, không hứng thú, tiễn khách, anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả tóc trắng vung lên ống tay áo, sau đó quay người rời đi. Chư vị, mời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước kia trung niên đại hán khoát tay. Lục Minh đám người, sắc mặt có chút khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới, Hoàng Tuyền Tông người, đối Hoàng Tuyền Đảo bên trong bảo vật, một điểm cũng không quan tâm. Không thể tìm Hoàng Tuyền Tông người tương trợ. Bọn họ làm sao cùng dị tộc thánh tổ cùng Hoàng Tuyền đế quốc đối kháng? Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Thái Thản Thiên Ngưu đám người. Mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Nhưng là không cách nào có thể nghĩ. Ai, đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ Long cũng đầy mặt bất đắc dĩ. Quay người hướng về dưới núi đi đến. Rất nhanh, bọn họ đi tới chân núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không giúp đỡ liền không giúp đỡ. Cùng lắm thì chính chúng ta đi cứu người. Đơn giản chết một lần mà thôi. Thái Thản Thiên Ngưu hùng hùng hổ hổ. Trong lòng vô cùng khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá lúc này, Lục Minh lại ngừng lại. Tiếp tục dò xét Hoàng Tuyền Tông trước sơn môn tấm bia đá kia. Hắn càng xem, càng thấy được tấm bia đá này dáng vẻ. Có chút quen mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng rồi, tấm lệnh bài kia, bỗng nhiên, Lục Minh nghĩ tới tấm lệnh bài kia. Tâm niệm vừa động, Lục Minh trong tay, xuất hiện một khối lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tấm lệnh bài này, chính là ở trên hư không thần đảo hạch tâm chi địa. Cuối cùng hắn và Đán Đán liên thủ cướp được tấm lệnh bài kia. Tấm lệnh bài này bộ dáng. Thế mà cùng Hoàng Tuyền Tông sơn môn phía trước tấm bia đá này rất tương tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, tấm bia đá kia bên trên phủ đầy rêu xanh. Lục Minh nhìn xem chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt. Giờ phút này quan sát tỉ mỉ, Lục Minh mới nghĩ tới. Ông, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Liền ở Lục Minh xuất ra tấm lệnh bài này thời điểm, Hoàng Tuyền Tông trước sơn môn tấm bia đá kia, đột nhiên chấn động, cái kia, hoàng chữ, đột nhiên tràn ngập ra thôi sán quang huy. Đồng thời, Lục Minh lệnh bài trong tay cũng đi theo chấn động, không ngừng có quang mang lưu chuyển mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, Lục Minh giật mình phát hiện tấm lệnh bài này trung gian đột nhiên xuất hiện một chữ, một cái hoàng chữ. Lục Minh kinh ngạc, tấm lệnh bài này hắn từ được đến về sau cũng không ít nghiên cứu, nhưng một mực không có phát hiện gì. Lệnh bài trung gian cũng không có bất kỳ cái gì chữ viết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hiện tại, lại đột nhiên xuất hiện một cái hoàng chữ. Cứ như vậy, tấm lệnh bài này cùng tấm bia đá này thoạt nhìn quả thực giống như đúc. Tổ Long, Cửu Mệnh Ma Tàm, Thái Thản Thiên Ngưu đám người cũng kinh ngạc hết sức. Không minh bạch đây là có chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, một bóng người lóe lên. Ông lão tóc trắng kia lại xuất hiện. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Lục Minh lệnh bài trong tay. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Lục Minh, nói: Hoàng Tuyền lệnh bài, ngươi làm sao sẽ có Hoàng Tuyền lệnh bài? Ngươi là làm thế nào chiếm được? Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Tuyền lệnh bài, Lục Minh trong lòng hơi động. Nguyên lai, tấm lệnh bài này gọi là Hoàng Tuyền lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, tấm lệnh bài này là vãn bối ở một nơi hư không thần đảo đoạt được. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hư không thần đảo, lão giả tóc trắng nghi hoặc, nói một chút, lưu cho ngươi lệnh bài. Là ai, dáng dấp ra sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, Lục Minh đem hư không thần đảo bên trên pho tượng kia bộ dáng hình dung một lần, nguyên lai là hắn, ý trời à, anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả tóc trắng thở dài, sau đó nhìn về phía Lục Minh nói, năm đó, người kia đối ta Hoàng Tuyền Tông có ân, chúng ta từng cho hắn tấm lệnh bài này, năm đó hứa hẹn qua, nếu là tương lai có người mang theo tấm lệnh bài này tới tìm ta Hoàng Tuyền Tông, ta Hoàng Tuyền Tông sẽ không điều kiện tương trợ một lần. Cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe đến đây, Lục Minh, Tổ Long đám người đại hỉ. Vô điều kiện tương trợ một lần. Cái kia chẳng lẽ có thể mời Hoàng Tuyền Tông người tương trợ? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi tên gọi là gì? Lão giả tóc trắng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vãn bối Lục Minh. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Lục Minh, ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói. Lão giả tóc trắng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, là như vậy. Lập tức, Lục Minh đem thiên giới cùng ta thần tộc ân oán nói đơn giản một lần. Sau đó lại nói ra tình huống nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Vãn bối khẩn cầu Hoàng Tuyền Tông chư vị tiền bối tương trợ đối kháng Hoàng Tuyền đế quốc, cuối cùng tiến vào Hoàng Tuyền đảo. Lục Minh đưa ra yêu cầu của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào Hoàng Tuyền đảo, điểm này chỉ sợ chỉ dựa vào chúng ta rất khó làm được a. Chấm, lão giả tóc trắng nói, anh nợ em một câu yêu thương. A, chuyện gì xảy ra? Lục Minh kinh ngạc, anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi còn không biết sao? Tiến vào Hoàng Tuyền đảo lối vào, có một đám khôi lỗi trấn thủ. Đám này khôi lỗi bên trong có 4 tôn khôi lỗi, tương đương với võ thần chi cảnh. Cho nên, chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta là căn bản không vào được. Lão giả tóc trắng nói, anh nợ em một câu yêu thương. 4 tôn võ thần cảnh khôi lỗi, Lục Minh, Tổ Long, Thái Thản Thiên Ngưu đám người đưa mắt nhìn nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Hoàng Tuyền đảo cũng quá kinh khủng, ở lối vào lại có 4 tôn võ thần cảnh khôi lỗi. Đây chính là võ thần a. Phải biết, bây giờ ở ta thần giới, thiên giới tổng cộng cũng mới 2 cái võ thần mà thôi. Hơn nữa còn cũng là bị thương. anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng rốt cuộc biết vì sao dị tộc Thánh Tổ vẫn không có đi vào Hoàng Tuyền Đảo. Đó là bởi vì vào không được, cho nên muốn đi vào Hoàng Tuyền Đảo nhất định phải cùng Hoàng Tuyền Đế Quốc hợp tác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả tóc trắng nói. Hợp tác, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đám người trầm ngâm. Tiền bối, còn xin các ngươi xuất thủ. Trước giúp ta chúng ta cứu người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói. Cũng có thể, ta đi triệu tập nhân thủ. Sau đó xuất phát, anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả tóc trắng nói. Sau đó quay người lại, liền tiến vào Hoàng Tuyền Tông biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh huynh đệ, lợi hại a, anh nợ em một câu yêu thương. Kình Thương bọn người là đại hỉ. Không nghĩ tới, chuyến này một đợt ba là, cuối cùng thế mà dựa vào Lục Minh một khối lệnh bài. Mời được Hoàng Tuyền Tông người tương trợ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mình cũng âm thầm cảm thán. Thế sự thật sự kỳ diệu, khó có thể đoán trước. Hắn cũng không nghĩ tới. Lúc trước ở hư không thần đảo lấy được một khối lệnh bài. Thế mà ở Hoàng Tuyền thế giới, cử đi lớn như vậy công dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tấm lệnh bài này, chỉ sợ liền có thể khiến cho bọn họ cải biến toàn bộ chiến cuộc. Không lâu sau đó, liền từ Hoàng Tuyền Tông Sơn Phong bên trong bay ra số lớn cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở lão giả tóc trắng bên cạnh còn có một cái bạch phát bà lão, thình lình cũng là một tôn võ thần cảnh tồn tại. Đám người cùng một chỗ hướng về Hoàng Tuyền Đế Đô bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.